Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, Thái Nhất, canh 2, Sở Ly hoàn toàn biến sắc, bận bịu nắm ở Tiêu Kỳ đột nhiên lóe lên biến mất. Ầm, hắn áo lót trúng rồi một trường, sau một khắc xuất hiện ở Ngọc Kỳ đảo. Phốc, Sở Ly phun ra một ngụm máu, thả ra Tiêu Kỳ, có quan trọng không? Tiêu Kỳ thầm nghĩ. Sở Ly lắc đầu một cái cười nói, một chút tiểu thương, không thương quá đáng lo. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà đến, địa tàng chuyển luân kinh vận chuyển, một trường này trầm trọng dị thương, thương tích ngũ tạng lục phủ, nhưng bị hắn rất nhanh chữa trị. Sở Ly lắc đầu nói, xem ra Kiếm Nguyệt Tông cao thủ hàng đầu quả thực đến rồi. Thật là to gan, tu vi của hắn bây giờ có thể hoành hành thiên hạ. Cho dù Kiếm Nguyệt Tông như vậy tám đại tông một trong đại môn phái, có thể thắng được hắn ít ỏi, phỏng chừng 2-3 người mà thôi. Hắn vốn cho là Kiếm Nguyệt Tông không sẽ xuất động cao thủ như vậy, rất dễ dàng gây nên thiên thần cao thủ một đòn. Không nghĩ tới bọn họ lá gan lớn như vậy, xem ra là thật chọc giận bọn họ. Đừng đi, Tiêu Kỳ bận bịu lung lay vầng trán. Sở Ly lắc đầu nói, ta không đi. Bọn họ nhất định sẽ giết tới quốc công phủ. Không ngăn được. Hắn thiết thiên thuật không có thể đoán trước đến hai người này xuất hiện. Hắn muốn biết đến tột cùng. Nhìn Sở Ly bỗng nhiên biến mất, Tiêu Kỳ đứng Ngọc Kỳ đảo trong hoa viên, tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra trầm túc. Đại lông mày nhíu chặt. Tu vi của chính mình vẫn ở tiến bộ, nhưng so với Sở Ly đến, thật giống bước đi đi chậm cùng tuấn mã khác biệt. Bây giờ đã kém đến rất xa, trái lại thành phiền toái. Như không phải là bởi vì chính mình, hắn cũng sẽ không ai một trưởng này. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình trầm trọng, nhếch môi đỏ quyết định bế quan khổ tu. Hai cái tu mi bạc trắng ông lão nhìn bốn phía, một nặng nề tức giận, một lắc đầu thở dài. Trong đó đầu đặc biệt lớn, vóc người thấp bé ông lão lắc đầu thở dài nói, được lắm Sở Ly, thực sự là coi trời bằng vung. Đại phó tám đại tông từ trước đến giờ là đứng ngạo nghễ với đương đại. Ngoại trừ đại phó, còn lại bốn quốc võ lâm cũng không dám trêu chọc tám đại tông. Không nghĩ tới đại quý nho nhỏ một quốc công phủ tổng quan, dĩ nhiên lớn mật như thế, dám giết nhiều như vậy tám đại tông đệ tử. Này phong không thể chướng, như giết không xong cái này Sở Ly, đồng thời đem quốc công phủ tiêu diệt, tám đại tông uy nghiêm sắp sửa không tồn. Sợ là đại quý đại ly đại trịnh đại thu bốn thủ đô muốn dục già dục dịch. Một ông già khác sư tị rộng khẩu, thân hình cường tráng như tháp, vuốt dày đặc râu bạc, cắn răng cười lạnh nói. Một đám rác rưởi, thấp người tài đầu to ông lão than thở. Không phải bọn họ vô năng, là Sở Ly quá lợi hại. Ai biết có thể đoán trước đến vị trí của bọn họ. Sớm bố trí xong trận pháp chờ. Chuyện như vậy đều là quan tinh các tác phẩm. Theo ta thấy, không vội giết hắn, trước tiên cùng quan tinh các chào hỏi đi. Chính là quan tinh các đệ tử, cũng giết không tha. Cường tráng ông lão cười gan. Được rồi, vậy thì giết hắn, giết ta. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đánh giá bốn phía nhìn về phía trận pháp, lắc lắc đầu nói, xem ra hai vị cũng có phá trận phù. Ha ha. Lão phu Thái Nhất cung Lý Tử Đông, đau đầu thân thể tiểu nhân. Nhỏ bé ông lão lắc đầu cười híp mắt nói, đây là Kiếm Nguyệt Tông Trần Lai có thể. Chúng ta Thái Nhất cung phá trận phù vẫn tính kỳ diệu. Sở Ly, ngươi dám to gan sát Kiếm Nguyệt Tông nhiều đệ tử như vậy, lẽ nào liền không sợ Kiếm Nguyệt Tông trả thù? Sở Ly nhìn về phía cường tráng ông lão Trần Lai có thể, lạnh nhạt nói, lúc trước ta tự mình trên Kiếm Nguyệt Tông, muốn tự biện, cũng không muốn đắc tội Kiếm Nguyệt Tông. Đáng tiếc ngươi Kiếm Nguyệt Tông căn bản không cho ta đường sống. Không giống nhau, không chờ ta lối ra, mở miệng liền hạ tử thủ. Ta biết cho dù quỳ xuống để van cầu hắn, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, còn có hà đáng sợ, liền dứt khoát đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Cái kia đoàn người liền thả ra giết đi, xem ai có thể giết đến quá ai. Ngông cuồng, Trần Lai có thể cắn răng cười gan, Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát. Đừng tưởng rằng chính ngươi có trận pháp. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Sở Ly cười cợt. Lợi hại. Lý Tử Đông vung vung tay. Ha ha cười nói. Việc nhỏ như con thỏ. Không đáng nhắc tới. Trần Lai có thể cười lạnh nói. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Sau khi ngươi chết, Giật Quốc công phủ cũng sẽ chôn cùng. Sở Ly lạnh nhạt nói. Hiện nay mới thôi. Chết ở dưới tay ta Kiếm Nguyệt Tông cao thủ đã là hơn 40. Ba đạo nhân mã, ngoại trừ này một đường, còn lại hai đường đều bị ta làm cho phục. Tử thương hơn nửa trốn thoan mà quay về. Đáng chết, Trần Lai có thể sắc mặt nổi giận dị thường. Lý Tử Đông cười nói, ta muốn hỏi một câu, ngươi là tính thế nào đến Kiếm Nguyệt Tông đệ tử hành tung? Sở Ly nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Cùng Quan Tinh Các không có quan hệ gì chứ? Trần Tử Đông hỏi. Sở Ly lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Tử Đông cười nói. Ngươi cũng là một người thông minh. Đáng tiếc người thông minh thường thường không dài thọ. Trần Lai có thể trầm giọng nói. Nơi này chính là ngươi chôn xương chỗ. Sở Ly nói. Vậy cũng không hẳn. Ngươi như giết chúng ta Quốc công phủ một người, ta sẽ giết các ngươi Kiếm Nguyệt Tông 10 người. Lại sẽ, hắn dứt lời đột nhiên lóe lên, liền muốn biến mất, xùy, ánh kiếm lóe lên đâm đến hắn trước mặt, nhanh đến mức không kịp hắn rời đi, keng, Sở Ly vung kiếm đâm ra, hai mũi kiếm chạm vào nhau, các lùi về sau một bước, quả nhiên thật tài tình, Lý Tử Đông thở dài nói, hắn dứt lời từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng bóp nát. Một đạo ánh sáng xanh lục bắn tới Trần Lai có thể trên người. Trần Lai có thể ánh kiếm đột nhiên biến mất. Ánh mắt đã bắt giữ không tới. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Xùy, Sở Ly vai trúng kiếm. Nếu không có hắn cảnh giác, cực lực uốn éo người. Chiêu kiếm này đã đâm vào trong lòng. Xùy, bả vai hắn lại bên trong một chiêu kiếm. Trần Lai có thể nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vòng tròn lớn kính trí năng nhìn thấy. Hơn nữa hắn phục quá phong linh đan. Vốn là thân pháp phản ứng hơn xa người thường. Nhưng không thể nhanh hơn Trần Lai có thể kiếm. Vòng tròn lớn kính trí quan chiếu bên dưới. Trên người hắn khoác một tầng nhàn nhạt ánh sáng xanh lục. Tầng này ánh sáng xanh lục phảng phất có thể phá tan không gian ràng buộc. Để Trần Lai có thể đột phá cực hạn. Tốc độ như quang như điện. Thái Nhất Cung Lý Tử Đông ha ha cười nói. Đây là chúng ta phá không phù. Hiệu quả làm sao? Sở Ly cau mày nói. Ta cùng Thái Nhất Cung tố không liên quan. Hà tất dính vào. Chúng ta Thái Nhất Cung cùng Kiếm Nguyệt Tông nhưng là ngọn nguồn thâm hậu. Lẫn nhau trợ giúp. Thái Nhất Cung Lý Tử Đông lắc đầu cười nói. Kiếm Nguyệt Tông gặp nạn chúng ta há có thể ngồi yên. Rất khỏe mạnh. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Còn có bản lãnh gì xử hết ra đi. Đã trúng hai kiếm sau khi. Hắn có thể tách ra nhanh vô cùng. Không nhìn thấy ảnh tử kiếm. Xét đến cùng là vạn tượng quy tông phát huy tác dụng. Thiên tâm quyết đến 10 tầng viên mãn sau khi. Vạn tượng quy tông liền rất là tinh tiến. Hắn lúc trước đối với Kiếm Nguyệt Tông kiếm pháp đã hiểu rõ. Đã như thế có thể dự liệu Trần Lai có thể kiếm thế. Mười mấy kiếm sau khi không thể kiến công. Trần Lai có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Trở lại, lão Trần, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Lý Tử chủ nhà, Trần Lai có thể gào to nói. Bớt dài dòng, hắn cực kỳ tức giận. Không nghĩ tới dùng phá không phù vẫn chưa thể giết Sở Ly. Xem dáng dấp, này hai kiếm cũng không có quá đáng lo. Như ngày hôm nay giết không xong cái tên này. Không chỉ có chính mình khuôn mặt già nua này không địa phương thả. Vẫn là Kiếm Nguyệt Tông tội nhân. Ai? Lý Tử Đông lắc đầu một cái. Lại từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. Xùy. Thê thảm tiếng hú đột nhiên vang lên. Một đạo hàn quang bắn trúng Lý Tử Đông. Sở Ly vứt ra một cái quang minh đao. Quang minh đao không trở ngại chút nào xuyên qua Lý Tử Đông ảnh tử. Lý Tử Đông cười ha ha đứng hai trượng ở ngoài. Lắc đầu cười nói. Tiểu tử sát khí quả nhiên 10 phần. Hắn nói chuyện bóp nát ngọc bội, lại một đạo ánh sáng xanh lục bắn về phía Trần Lai có thể. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Hoành thân che ở Trần Lai có thể trước người. Nhất thời ánh sáng xanh lục cùng thể. Ầm, Sở Ly nhất thời hoành bay ra ngoài. Ánh sáng xanh lục khác nào búa lớn giống như bắn trúng hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.